Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703 đã lâu không thấy. Ngư công tử, là ngươi sao? Giang Nam Như đột nhiên không quan tâm lên, run giọng hỏi, kia đấu của tướng quân nguyên bản còn tưởng ngôn ngữ hai câu. Nhưng thấy Giang Nam Như thần thái, tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng xoay người rời đi. Lúc này, hắn đã là rất tin, đối phương hai người là bạn không phải địch. Đã lâu không thấy, kia bạch y người chậm rãi quay đầu lại, lại là trên mặt mang theo tươi cười. Nói, người nọ đúng là Ngư công tử, tương đừng tuy là quanh năm, lại không một ti phong trần chi sắc ân. Giang Nam Như lại là sững sờ ở tại chỗ, nhìn đến đối diện Ngư công tử, cư nhiên nhất thời ngây ngốc. Nàng nhìn Ngư công tử nhanh nhẹn đứng thẳng, cư nhiên không biết nên nói cái gì đó. Cả người dường như là bị vứt bỏ tới rồi dòng nước bên trong giống nhau. Ở này bên tai sở chảy xuôi mà qua đã là cũng không phải trong thiên địa không khí. Giang Nam Như cả người mơ màng hồ đồ, không biết cho nên, hoảng hốt chi gian, cái kia Côn Luân hư hối hương ở giữa vội vàng một mặt. Lại bừng tỉnh ở trước mắt, có lẽ là nghĩ tới lần đó không thoải mái tương phùng. Giang Nam Như sắc mặt tức khắc không trong sáng lên. Nàng cố tình đem đầu uốn éo, nhàn nhạt nói, những người này đều là người của ngươi. Đúng vậy, Ngư công tử không có nhiều lời, lại là chậm rãi gật đầu, kia Ngư công tử nói xong. Giang Nam Như lại vô luận như thế nào cũng chọn không dậy nổi câu chuyện. Sững sờ ở tại chỗ, cư nhiên không biết nên nói cái gì đó. Đã từng khi nào, nàng cũng là nhạy bén thiện biện, lúc này lại là mồm miệng không rõ. Không biết vì sao, tỷ tỷ, Bạch Không Bỏ đột nhiên bị Ngư công tử đánh gãy, lại là tức giận bất bình. Chỉ thấy hắn đi tới Giang Nam Như bên cạnh, tiện đà xoay người hướng kia Ngư công tử hỏi, công tử như thế nào sẽ ở chỗ này? Kia Ngư công tử lại là không biết Bạch Không Bỏ, chỉ là thấy này công pháp khác thường cư nhiên cùng đấu của tướng quân đấu thành ngang tay. Không khỏi âm thầm kinh ngạc. Hắn thấy kia Bạch Không Bỏ trên mặt lộ ra căm giận chi sắc, càng là một đầu mờ mịt, chỉ là thấy kia Bạch Không Bỏ thần sắc, nhưng thật ra nhận thức chính mình giống nhau, ta không ở nơi này. Lại là muốn ở nơi nào? Ngư công tử thấy Bạch Không Bỏ cùng Giang Nam Như thần thái ái muội, lại là trong lòng đột nhiên không mừng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đúng vậy, ta cũng đang ở buồn bực, công tử như thế nào sẽ ở chỗ này? Giang Nam Như sắc mặt đỏ bừng, thật vất vả mới bình phục xuống dưới, hỏi, ta ở chỗ này đóng giữ a? Ngư công tử bật cười, nói, các ngươi đâu? Chúng ta phụng mệnh tiến đến đóng giữ a? Giang Nam Như lại là không chút suy nghĩ, vội vàng nói, nàng khẩu ra lời này, lại là âm thầm giật mình, tay ngọc đem khẩu hơi hơi che lại, nói, chẳng lẽ kia bảng xếp hạng trung đệ nhất vị biển rộng cá lội, đó là ngươi đội ngũ? Đúng là, kia Ngư công tử hơi hơi mỉm cười, nói, đang ở tại hạ đội ngũ, kia công tử như thế nào tiến đến nơi này tiến hành rèn luyện? Kia Giang Nam Như càng là mê hoặc, si ngốc hỏi, kia Ngư công tử lại là không có trả lời. Chỉ là nhàn nhạt nói, lần này Côn Luân hư giáp đại chiến, lại không có không cho người ngoài tham gia đạo lý. Nói xong, kia Ngư công tử lại là đem tay ở sau lưng một phụ, từ từ nói, hồi lâu không thấy, không thể tưởng được ngươi công lực tinh thuần với tư. Kia Ngư công tử nói đạm nhiên, lại là đi rất nhanh, chỉ thấy hắn lời nói còn ở bên tai, người lại là đã sớm tới rồi mấy chục trượng ở ngoài đi, tỉ tỉ. Bạch Không Bỏ cũng không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được Ngư công tử, không khỏi nhìn thoáng qua Giang Nam Như, kia Giang Nam Như lúc này thất hồn lạc phách, lại nơi nào còn có một tia phía trước khôn khéo bộ dáng. Nàng cũng chưa từng tưởng có thể ở chỗ này gặp được Ngư công tử. Nỗi lòng đã loạn, liền không lắm lời. Hết chương.